Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, bị đuổi giết. Mà tại cách nơi này có mấy dặm bên ngoài núi rừng bên trong, Diệp Thần đã biết địch nhân cũng không có đuổi theo. Tùy tìm một gốc cây dựa vào đi, từ trong ngực xuất ra tia nhiều mở ra, nhìn thấy bên trong một khối nát bố. Buồn bực ném xuống đất, dựa vào, ta liền biết lấy ta làm thương làm, hiện tại đáng đời đi. Hắn biết cao hộ vệ không có trốn tới, bí tịch không tại trong tay mình, khẳng định như vậy là tại cao hộ vệ trong tay. Tuyệt không có khả năng tại hai người khác trong tay, cao hộ vệ vừa chết, đồ vật khẳng định rơi vào Vũ Văn nhà trong tay. Diệp Thần có chút tức giận mình bị làm vũ khí sử dụng. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại rất bình thường. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, mình kính tín nhiệm nhất đương nhiên vẫn là cao hộ vệ. Mình cùng Hoài Long Vương đều là nửa đường gia nhập, đặc biệt là Hoài Long Vương trước đó còn có cướp đoạt bí tịch, giao đến trong tay hắn chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, nghĩ tới đây, hắn cũng liền thoải mái. Mà lại cái này chưa thường không phải chuyện tốt. Vũ Văn Phiệt cầm tới đồ vật liền sẽ không theo đuổi mình. Mình có thể an toàn trở lại Độc Cô Phiệt. Tuy nói Minh Kính tiên sinh chết rồi, nhưng Độc Cô Phiệt cây đại thụ này vẫn là phải ôm một đồi. Đặc biệt là lần này hắn phát hiện, trừ phi thực lực vô địch thiên hạ, không phải liền xem như Hoài Long Vương cao thủ như vậy cũng giống vậy muốn bị vây chết. Cho nên tại võ công chưa đại thành trước đó vẫn là trước lưng tựa Độc Cô Phiệt trước. Đợi đến tu vi đột phá tiên thiên tấn đến tông sư, khi đó thiên hạ chi đều có thể tùy ý tung hoành. Tu vi đạt tới tông sư tuy nói không phải vô địch thiên hạ, nhưng cảnh giới này thực lực đã sơ bộ siêu việt phàm trần. Bình thường đại quân cùng địa hình căn bản là không có cách vây khốn. Chỉ có cùng giai cao thủ mới có thể ngăn ở. Nhảy đến đầu cành, bàn tay đến trước mắt, nhìn một chút phương hướng, xác định phương bắc phương hướng, Diệp Thần lăng không nhảy đến cách đó không xa một cái khác ngọn cây, dẫm lên tán cây nhanh chóng tiến lên. Nơi này thuộc về Đại Biệt Sơn, Lạc Dương tại phương bắc, chỉ cần một mực hướng bắc là được. Chỉ là hắn vừa đi không đến một dặm đường, đột nhiên cảm giác được khác thường, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy sau lưng nơi xa Vũ Văn Sĩ Cập Chính nhanh chóng bay lên không nhảy vọt rút ngắn thân ảnh. Hắn ngơ ngác một chút, kinh ngạc vô cùng, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái không dám tưởng tượng suy nghĩ. Vùi đầu xông vào trong rừng chạy hùng hục, rất nhanh Vũ Văn Sĩ Cập xuất hiện tại hắn vừa rồi dừng lại địa phương. Một trường đem trước người cản đường dây leo đông thành băng côn. Vừa người đụng qua băng côn vỡ nát, như một đầu cuồng bạo bạo long mạnh mẽ đâm tới. Quả nhiên là Minh Kính tiên sinh, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Diệp Thần cảm giác cực kỳ im lặng. Vũ Văn Sĩ Cập truy sát để lúc trước hắn suy đoán toàn bộ lạc không. Minh Kính tiên sinh không có đem kia một tờ bí tịch cho cao hộ vệ, vậy mà cho Hoài Long Vương. Đúng vậy, cái này để hắn căn bản không có nghĩ tới khả năng. Tuy nói không có thấy tận mắt đến, nhưng hắn đoán đều có thể đoán được. Ngay từ đầu ai cũng sẽ không nghĩ tới khả năng vượt quá tất cả mọi người, bao quát Vũ Văn Phiệt, Trương Sĩ Hòa đoán trước. Chẳng ai ngờ rằng sẽ giao cho trước đó có cướp đoạt bí tịch Hoài Long Vương trong tay. Hiển nhiên Hoài Long Vương là trốn, mà lại dùng Minh Kính tiên sinh đầu người để Trương Sĩ Hòa bỏ đi hoài nghi. Như vậy trừ hắn bên ngoài duy nhất chạy ra mai phục Diệp Thần liền trở thành Vũ Văn Phiệt lớn nhất hoài nghi đối tượng, mà lại tu vi của hắn có khả năng đào tẩu. Cả hai hợp nhất, Vũ Văn Sĩ Cập đuổi tới. Diệp Thần đem tình huống thực tế đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì hắn căn bản là không có cách giải thích, coi như giải thích đối phương cũng không tin, chỉ có thể đào mệnh. chỉ là khinh công của hắn so Vũ Văn Sĩ cập phải kém rất nhiều. Không bao lâu khoảng cách song phương liền càng kéo càng gần. Diệp Thần trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể làm gì. Nơi này ở vào núi rừng bên trong, bốn phía liếc nhìn lại đều là lít nha lít nhít cây cối dây leo. Hẳn là tới nói cực kỳ tốt ẩn thân. Vấn đề là hắn cùng Vũ Văn Sĩ cập khoảng cách rất gần. Song phương có thể nhìn bằng mắt thường đến. Căn bản không có cơ hội giấu đi, nhất định phải hất ra hắn. Trong lòng của hắn ám đạo, bốn phía quan sát, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn thấy bên trái đằng trước có một đạo hẻm núi. Hẻm núi cuối cùng tựa hồ là sườn đồi. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức quay người, sau lưng không đến 100 mét chỗ Vũ Văn Sĩ cập nhìn thấy hắn chuyển hướng. Xoay chuyển ánh mắt liền biết Diệp Thần dự định, hừ lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc một tia, nhưng ở song phương đồng thời đào tẩu tình huống dưới 100 mét khoảng cách không phải dễ dàng như. Vậy vượt qua, hắn rất nhanh xông vào trong hẻm núi, chui vào thật dày trong rừng rậm. Vũ Văn Sĩ cập cũng một đầu chui vào, đối diện một cái cự đại tổ ong vò vẽ đập tới. Hắn vô ý thức một trường đem tổ ong vò vẽ đánh nát. Trong nháy mắt vô số phong minh bên tai bên cạnh vang lên. Hàng ngàn hàng vạn ong vò vẽ hóa thành một đóa mây đen nhào về phía hắn. Vũ Văn Sĩ cập hừ lạnh một tiếng. Trên thân dâng lên một tầng thật dày cương khí tường đem tất cả ong vò vẽ ngăn tại ngoài thân. Hơi nghiêng người đi xông ra ong vò vẽ bầy. Lại là nhìn thấy cái này hơi chút trở ngại công phu. Diệp Thần đã vọt tới hẻm núi cuối cùng sườn đồi chỗ. Quay đầu nhìn mình một chút, thả người nhảy xuống, hắn nhanh chóng hướng về đến sườn đồi một bên. Phía dưới là cao tới vài trăm mét đột ngột thẳng mặt phẳng vuông góc. Tựa như là một ngọn núi ở chỗ này bị nhân sinh sinh dùng đao tước rơi một đoạn đồng dạng. Tại cái này vài trăm mét trên vách đá dựng đứng, hắn chỉ thấy một cái giống con ruồi đồng dạng lớn điểm đen ngay tại nhanh chóng một đoạn hướng xuống rơi. Vũ Văn Sĩ cập nhíu mày, vùng tay áo một cái mãnh liệt hàn khí tuôn ra, một mực đuổi theo ong vò vẽ bầy toàn bộ bị đông cứng thành tảng băng rớt xuống. Sau đó phất ống tay áo một cái, trực tiếp nhảy xuống. Đã nhanh muốn tới đáy cốc, Diệp Thần vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến lăng không rớt xuống Vũ Văn Sĩ cập. Lại nhìn xuống mét vuông còn cách một đoạn, cắn răng trực tiếp nhảy đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn đem mặt đất một khối trần trụi bên ngoài tảng đá đập vỡ nát. Lung la lung lay đứng lên sờ lên đầu, một đầu chui vào trong rừng cây. Mà Vũ Văn Sĩ cập đang không ngừng huy trưởng đánh ra một cỗ mãnh liệt khí kình đập tại trong hư. Không ngừng chậm lại hạ xuống tốc độ. Cứ như vậy lăng không rớt xuống vài trăm mét sườn đồi. Tổng tốc độ nhanh hơn Diệp Thần nhiều. Nội lực mạnh liền là tùy hứng. Diệp Thần còn muốn tại sườn đồi trên mượn lực hạ xuống. Hắn trực tiếp lăng không nhảy xuống. Chỉ là Diệp Thần rốt cuộc chiếm cứ tiên cơ. Tại cái này sườn đồi hạ là dày đặc rừng cây. Tại cái này núi hoang bên trong cây cối dây leo đều là lung tung sinh trưởng. Dày đặc tươi tốt, người vừa tiến vào đi rất khó tìm tới. Diệp Thần một hơi chui vào lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng một cái phương hướng vọt mạnh. Chờ đánh giá chờ lấy Vũ Văn Sĩ cập nhanh rơi xuống về sau. Liền lập tức lấy bất quy tắc phương hướng lung tung chạy. Không hề đứt đoạn quan sát sau lưng. Cuối cùng đi đến một khối đột xuất mặt đất cự thạch sau lưng. Đâm đầu lao vào liền không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm. Ẩn thân khối kia có hai người cao cự thạch quanh một tiếng chia năm xẻ bầy. Lẫm liệt hàn khí xen lẫn đá vụn đập vào mặt. Đầy trời trong bụi mù Vũ Văn Sĩ cập nhanh chân đi tới. Hừ lạnh nói, ngây thơ, coi là dạng này có thể thoát khỏi ta, đem đồ vật giao ra, nếu không chết, móa, nhanh như vậy tìm đến. Diệp Thần im lặng, Quả nhiên Tu Vi đạt tới tình trạng này, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách lừa gạt. Trong tiểu thuyết đều là gạt người. Hai tay của hắn một đám, bất đắc dĩ nói, ta nói đồ vật không trong tay ta ngươi tin hay không? Suy nghĩ một chút, tất cả chúng ta bên trong ai Tu Vi cao nhất có khả năng nhất chạy đi? Là Hoài Long Vương, đồ vật trong tay hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.